trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 637, chương 641, Lý Nghiêm ấn soái. Trở về trang sách, hai vị. Lý Nghiêm nhìn trước mắt Ngụy Diên cùng Đặng Ngải hai người. Thần sắc lãnh đạm, cũng không có cái gì thân cận hoặc là lôi kéo ý tứ. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, kéo không nhúc nhích, Ngụy Diên là Lưu Nghị tiến cử nhân tài, với lại những năm gần đây luôn luôn chịu Lưu Nghị trông nom. Mà Lưu Nghị những năm này lâu không tại triều bên trong. Mỗi khi Lưu Nghị bên kia có chuyện gì, Ngụy Diên tuyệt đối là chú ý nhất người một trong, mà Đặng Ngải lại càng không cần phải nói. Lưu Nghị nhìn xem lớn lên, xem như Lưu Nghị nửa cái đệ tử thêm nhi tử, với lại lấy hai người bây giờ quan vị, chính mình cũng rất khó bỏ ra cái gì. Cho nên khai thác là công sự việc công thái độ. Ta cùng Tư Không có lẽ có ít hiểu lầm, nhưng giống như Tư Không nói, lần này chúng ta là muốn phạt Ngụy, vì là khôi phục ta Đại Hán mà chiến, mà không phải cá nhân tư oán. Ta hy vọng hai vị tướng quân có thể buông xuống đối với Lý Mỗ thành kiến. Vì ta Đại Hán mà chiến, Ngụy Diên thản nhiên nói, tướng quân yên tâm, đô đốc trước khi đi đã phân phó, để cho ta hai người toàn lực giúp ngươi. Đương nhiên, là không thể làm thời điểm, lấy bảo mệnh ưu tiên, Lý Nghiêm chết sống có thể mặc kệ. Đây là Lưu Nghị cho bọn hắn nửa câu sau. Ngụy Diên cùng Đặng Ngải đương nhiên sẽ không nói, không thể tốt hơn. Gặp Đặng Ngải cũng gật đầu, Lý Nghiêm trong lòng cũng không rõ Lưu Nghị cái này đến là mấy cái ý tứ, lấy lòng giống như không phải, tất nhiên không nghĩ ra, vậy thì không nghĩ. Lý Nghiêm nhìn xem hai người nói, ta cần Tư Không cùng Ngụy quân giao chiến kỹ càng quá trình, cùng quân ta bên trong chiến sĩ lương thảo khí giới, còn có Ngụy quân tình báo. Này Tư Mã Ý cùng bên cạnh hắn tướng lĩnh kỹ càng tình báo, còn có Ngụy quân đại khái binh lực, Tư Không hẳn là có làm vùng này xa bàn a. Ta muốn nhìn, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Lý Nghiêm đối với mình tuy nhiên có lòng tin, nhưng hắn cũng tin tưởng có thể làm cho Lưu Nghị cẩn thận như vậy đối thủ cũng không nhiều. Năm đó Giang Đông đại đô đốc Lữ Mông cũng là bị Lưu Nghị bắt sống. Tuy nhiên chướng mắt Lưu Nghị dụng binh chi pháp, nhưng Lý Nghiêm vẫn là lựa chọn cẩn thận hiểu biết một phen tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Cầm chính mình cùng Tư Mã Ý làm so sánh, nhìn xem song phương ưu thế cùng thế yếu làm tiếp bước kế tiếp dự định. Ấy, Ngụy Diên cùng Khương Duy đáp ứng một tiếng, hướng về Lý Nghiêm ôm quyền thi lễ, chắp tay cáo lui. Sau đó mấy ngày, Lý Nghiêm tương đối tích cực, mỗi ngày dò xét quân doanh, kiểm kê vật tư, hiểu biết bốn phía hình dạng mặt đất, dò xét địch tình, an bài thám báo, liền có thể lực tới nói. Lý Nghiêm tuyệt đối không kém, hết thảy bị hắn an bài ngay ngắn rõ ràng. Tư Mã Ý đại quân ước chừng 20 vạn. Phân biệt đóng quân tại Duyên Tân, Yến Huyền, Triều Ca, nhưng hắn những ngày qua vì sao muốn vườn không nhà trống? Lý Nghiêm đối với Tư Mã Ý nước cờ này có chút không có manh mối não. Chí ít một Lý Nghiêm ánh mắt đến xem, cái này ba huyện hiệp phòng, tại chiến lược lên nói là tương đối quan trọng. Tư Mã Ý hiện tại trực tiếp đem hậu phương chuyển khoảng trống, đối với lương đạo tới nói tuyệt đối không có chỗ tốt. Cái này, Ngụy Diên lắc đầu. Lưu Nghị trước đó một mực đang suy đoán Tư Mã Ý cử động lần này ý gì. Ta nghe nói Văn Trường am hiểu tập kích bất ngờ, có thể hay không dẫn một đạo nhân mã quấn kích địch hậu, tập kích quấy rối lương đạo. Lý Nghiêm dò hỏi, trước đây đô đốc cũng thử qua. Tư Mã Ý đối với hậu phương xem rất căng. Ngụy Diên lắc đầu, cảm thấy Lý Nghiêm đây là đang làm chuyện vô ích, thật sự cho rằng Lưu Nghị chỉ là đơn giản co đầu rút cổ. Nếu có cơ hội, Lưu Nghị vẫn là sẽ tìm địch nhân nhược điểm, chỉ là Tư Mã Ý đồng dạng thiện thủ, riêng là tại Lương Đạo cái này cùng một chỗ, Tư Mã Ý thế nhưng là cực kỳ thận trọng, hư hư thực thực, có đôi khi uy hiếp đến, nhưng là giả, hơn nữa còn có phục binh, nếu không có Ngụy Diên thấy tình thế không ổn, lập tức rút lui, chỉ sợ cũng bị Tư Mã Ý cho vây. Nếu là như vậy lời nói, này ngày mai ta liền tự mình dẫn chủ lực tấn công Duyên Tân. Hai người các lĩnh 5.000 binh mã, phân biệt phục kích Triều Ca cùng Yến Huyền nhị địa viện binh. Nếu có thể lừa dối ra nhị địa viện quân, thì thuận thế diệt đi hai doanh. Nếu nhị doanh không xuất binh, thì hai người các ngươi xuất quân cùng ta hợp lực, xem phải chăng có thể công phá Duyên Tân. Lý Nghiêm ngẫm lại xem hướng về hai người nói, hai vị ý như thế nào? Hai người trong quân đội uy vọng không thấp, với lại năng lực xuất chúng, Lý Nghiêm nhất định phải lo lắng hai người cái nhìn, có thể thử một lần. Ngụy Diên suy tư một lát sau, có chút tâm động, Lưu Nghị là không chủ trương tiến công, nhưng Ngụy Diên tính cách xác thực tôn trọng tiến công, tôn kính Lưu Nghị là một chuyện. Nhưng Lưu Nghị đường đi, giống như Ngụy Diên có chút không hợp. Huống hồ Lưu Nghị cũng nói, toàn lực ủng hộ Lý Nghiêm, Duyên Tân làm Tư Mã Ý chủ yếu phòng ngự đối tượng. Có thủ quân 10 vạn, dựa theo binh pháp tới nói, đừng nói Lý Nghiêm binh mã không bằng đối phương nhiều, coi như cũng có 10 vạn đại quân, tùy tiện công thành cũng tuyệt đối là hạ sách. Nhưng bây giờ Đại Hán binh khí phương diện đã dần dần cùng Tào Ngụy kéo dài khoảng cách. Cung tiễn tầm bắn cực xa, hoàn toàn có thể dựa vào khoảng cách áp chế, bắt trước tiền tần tiễn trận, ép Ngụy quân ra khỏi thành nghênh chiến. Mà tại cận chiến phương diện, lấy Đại Hán tướng sĩ binh giáp kiên cố, lấy một địch hai là có thể làm được. Đương nhiên, nếu như Tư Mã Ý không ứng chiến lời nói, vậy thì luôn luôn hướng về trong thành đưa lên bó mũi tên. Hán quân chẳng những cung tiễn tầm bắn xa, phao thạch kỳ tầm bắn càng xa, loại này về khoảng cách áp chế, hoàn toàn có thể làm từng bước một A Duyên Tân thành tường cho oanh sập. Lý Nghiêm náo không rõ Lưu Nghị rõ ràng có năng lực như vậy, vì sao muốn luôn luôn cùng Tư Mã Ý ở chỗ này tốn hao lấy? Thương nghị đã định, hôm sau trời vừa sáng, Ngụy Diên cùng Đặng Ngải các lĩnh một nhánh binh mã tiến đến bố trí mai phục. Lý Nghiêm thì dẫn đầu chủ lực 5 vạn đại quân đi vào Duyên Tân ngoài thành, bắt đầu lấy tiễn trận áp chế đối thủ, đồng thời đầu thạch kỳ cũng bắt đầu hướng về Ngụy quân đưa lên thạch đạn. Công thành. Tư Mã Ý nghe được tin tức này, trên mặt lộ ra một chút nụ cười, đối Tư Mã Sư cùng Quách Hoài nói, đi, thượng thành nhìn qua, ấy, Tư Mã Sư cùng Quách Hoài đáp ứng một tiếng, bồi tiếp Tư Mã Ý đi vào trên tường thành. Giờ phút này Hán quân bó mũi tên giống như không cần tiền hướng phía thành tường phương hướng rơi xuống, đại lượng Ngụy quân trốn ở tường chắn mái đằng sau, bị áp thế không dám ló đầu. Thái úy, mặt tướng nguyện vọng dẫn binh xuất chiến. Quách Hoài thấy thế có chút lo lắng nhìn về phía Tư Mã Ý nói, đối thủ cung tiễn tầm bắn xa, nhà mình cung tiễn đủ không đến, chỉ có thể xuất quân ra khỏi thành cùng địch nhân ngạnh chiến. Tốt, bá tể ngàn vạn cẩn thận, nếu chuyện không thể làm, lập tức rút quân. Tư Mã Ý đỉnh lấy một mặt thuẫn bài, rất có vài phần bị ổi từ tường chắn mái đống đằng sau nhô ra gần phân nửa đầu quan sát đến Hán quân trận thế, đối Quách Hoài gật đầu nói. Quách Hoài đáp ứng một tiếng, lập tức hạ thành, điểm 2 vạn tinh binh từ Nam Môn mà ra, vòng qua thành trì, xuất quân lao thẳng tới Hán quân quân trận. Một bên khác, Lý Nghiêm hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, mắt thấy địch quân kỵ binh trùng sát lên, lập tức mệnh sớm đã chuẩn bị tốt trường mâu thủ ra khỏi hàng, bảo hộ ở cung tiễn thủ phía trước. Quách Hoài chỉ huy quân trận không tiếc đại giới đụng vào. nhanh chóng phá tan một lỗ hổng. Cung tiễn thủ lại đã sớm thay đổi phương hướng, hướng phía ngụy quân bắn một lượt. Đồng thời từng người cầm trong tay đại thuẫn tướng sĩ tiến lên, nhanh chóng kết thành thuẫn trận, ngăn trở ngụy quân tiến công. Quách Hoài chém giết một trận, không thể phá trận, ngược lại hao tổn không ít binh mã, chỉ có thể tức giận bất bình thu binh hồi thành. Lý Nghiêm thừa cơ muốn theo đi lên cướp đoạt thành môn, lại bị đầu tường ngụy quân lấy tiễn trận đánh lui, chỉ có thể tiếp tục lấy tiễn trận còn lấy màu sắc áp chế ngụy quân không ưa đầu. Thái úy, mặt tướng vô năng. Quách Hoài hồi thành phục mệnh, khổ sở nói: Hán quân trang bị quá mạnh, với lại trận hình sĩ khí đều không yếu, tại chiếm cứ thủ thế tình huống dưới, ngụy quân căn bản không đánh vào được. Không, làm được rất tốt. Tư Mã Ý từ trên tường thành hạ xuống, sắc mặt hơi trắng bệch, dù sao trên tường thành quá nguy hiểm, không cẩn thận ngộ trúng tên lạc khả năng cực cao. A, Quách Hoài mờ mịt nhìn về phía Tư Mã Ý. Hán quân chủ soái thay người. Tư Mã Ý hơi hơi thở phào, cười nói: Nhìn xem tư thế là muốn cưỡng ép công thành. Lấy Lưu Nghị tính cách, chọn càng bảo thủ một chút đấu pháp, tỉ như ở chỗ này kiến tạo vài tòa tiễn tháp. Trước đó hắn từng thử qua, bị chúng ta đuổi đi, nhưng trước mắt Hán quân nhưng là rất có kiên quyết tiến thủ chi ý. Đây không phải Lưu Nghị phong cách. Chúng ta đi người Trường An còn chưa trở về, tuy nhiên cơ bản xác định đối phương chủ soái thay người, nhưng Tư Mã Ý sinh tính cẩn thận, vẫn là muốn các loại Trường An tin tức trở về mới có thể ổn thỏa một chút. Nếu thật có tin tức, đưa tin trở về cũng nên ngay tại mấy ngày nay. Một bên Tư Mã Sư suy nghĩ một chút nói: Vậy liền đợi thêm mấy ngày. Tư Mã Ý cười nói: Phụ thân, mấy ngày nay cũng không tốt thủ a. Tư Mã Sư có chút cười khổ nói: Tư Mã Ý thế nhưng là để cho Mã quân cầm Duyên Tân rất nhiều thứ đều cho mang ra đi, toàn bằng những lão đó cũ đồ chơi, như thế nào giống như trang bị cường hãn vũ khí Hán quân giao thủ, như thế mới có thể lộ ra chân thực một chút. Tư Mã Ý lắc đầu cười nói: Nếu kế này năng lượng thành, thì đoạn đường này Hán quân thất bại và diệt vong ngày không xa vậy. Tư Mã Sư nghe vậy cũng chỉ có thể cười khổ gật đầu. Lý Nghiêm đương nhiên sẽ không thật công thành, chỉ ít trước mắt sẽ không. Tại Ngụy Diên cùng Đặng Ngải gãy nói trở về thăm dò tiến công một lần về sau, liền bây giờ thu binh. Tướng quân, chẳng biết lúc nào có thể công thành. Ngụy Diên nhìn xem Lý Nghiêm dò hỏi: Đợi thêm mấy ngày. Lý Nghiêm cười nói: Bây giờ Duyên Tân ngụy quân còn có đấu trí, quân ta dù sao binh ít, nếu cưỡng ép công thành, giờ phút này sợ là công không được. Ngụy Diên gật gật đầu. Cái này Lý Nghiêm tuy nhiên làm người chán ghét chút, nhưng là cái chi binh người, tác chiến vẫn là rất có chương pháp. Sau đó mấy ngày, Lý Nghiêm mỗi ngày xua quân lấy bó mũi tên hướng về trong thành đưa lên bó mũi tên. Ngay từ đầu cách còn xa, nhưng theo trong thành ngụy quân mấy lần muốn đột tập gặp khó, Lý Nghiêm lá gan cũng càng lúc càng lớn, không ngừng cầm chiến tuyến đẩy về phía trước rời. Duyên Tân thành tường đã tại đầu thạch kỳ không ngừng oanh kích dưới trở nên thủng trăm ngàn lỗ, thậm chí đã xuất hiện đại lượng vết rách, mắt thấy phảng phất đều nhanh sập. Duyên Tân trong thành, Tư Mã Sư bước nhanh đi vào Tư Mã Ý trước mặt, đối Tư Mã Ý khom người nói: Phụ thân, Trường An truyền về tin tức, Lý Nghiêm đã ở mấy ngày trước thay thế Lưu Nghị chủ trì bên này chiến cục, bây giờ đối diện Hán trong doanh trại, cho là Lý Nghiêm chủ soái. Tốt, Tư Mã Ý vỗ tay cười nói: Thông chi Yến Huyền thủ quân, dựa theo trước đó định ra lộ tuyến rút lui, nhưng không thể lui quá mau. Thái úy, thật muốn cầm cái này thành trì chắp tay nhường cho. Quách Hoài có chút khó chịu, một tòa không thành nhĩ, tặng cho hắn lại như thế nào? Ta nếu là Ngụy Hán, cái này 10 vạn đại quân tánh mạng. Tư Mã Ý đứng dậy, vỗ vỗ Quách Hoài bả vai nói, bị tiêu diệt Hán quân, những này thành trì đều có thể cầm về, bá tể làm phóng nhãn toàn cục mới có thể. Ấy, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.